Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 13, mở cống thả chày. Đan Tiên Thành, Đông Phương Hành Cung, Vương Hùng bước vào Đông Phương Hành Cung thời điểm, đã một bước một cương vị, bốn phía đều là trạm canh gác. Toàn bộ Đông Phương Hành Cung bị Đan Tiên Thành thủ vệ hạng chặt như nêm cối. Đại Vương, dựa theo ngài phân phó, thần mấy ngày nay dùng tiền, thế nhưng là như là nước chảy a. Lúc này mới bao lâu, 20 vạn linh thạch đã toàn bộ tiêu xài, mà lại còn có 10 vạn linh thạch sổ sách còn không có giao. Cũng chính là 30 vạn linh thạch. Trương Nhu cười khổ nói, biết lần này tạo thế sẽ tiêu rất nhiều tiền, có thể tránh thức qua tay thời điểm mới phát hiện số tiền lượng lớn đến bao nhiêu. 30 vạn linh thạch a, đủ Đông Phương Phong địa bổng lộc chi phí một năm, thậm chí còn có dư thừa. Có thể cái này mấy ngày ngắn ngủi liền hoa không, còn thiếu 10 vạn sổ sách. Thế tạo đứng lên, nhiều tiền hơn nữa lại như thế nào? Trương Nhu, ngươi phải biết, trên đời này không đáng giá tiền nhất cũng là tiền. Bởi vì thiên kim tan hết còn phục đến, hoa 30 vạn linh thạch tính là gì? Về sau ngươi một ngày hoa 300 vạn linh thạch, 3.000 vạn linh thạch, thậm chí 300 triệu linh thạch thời gian đều có, không cần quan tâm đến những này. Vương Hùng trầm giọng nói. Trương Nhu thật sâu mắt nhìn Vương Hùng. Trương Nhu cảm thán, chỉ là đứng tại Đông Phương Phong địa góc độ cân nhắc. Kỳ thực đối với Trương Nhu gia tộc tới nói, 30 vạn linh thạch cũng không nhiều. Vừa rồi tố khổ cũng là nhìn xem đại vương nói như thế nào, lại không nghĩ rằng đại vương bố cục to lớn như thế. Trương Nhu trong lòng cũng bằng thêm một cỗ đại tín tâm. Thần cùng vạn thành các ký kết giữ bí mật khế ước, thế nhưng là coi như thế, chỉ sợ cũng không bưng bít được quá lâu. Trương Nhu cau mày nói, không sao, qua hôm nay, coi như tất cả mọi người biết rõ nói chúng ta tạo thế, cũng không quan hệ, bởi vì, sinh sinh tạo hóa đan xuất hiện, có thể đem hết thảy lời đồn, nghi vấn, chờ chén toàn bộ đánh nát. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Trương Nhu gật gật đầu, đại vương lần này, đem Đan Tiên Thành thủ vệ tìm đến thủ hộ, lại là vượt quá thần chỗ tài liệu, lại không nghĩ rằng đại vương không duyên cớ tìm một đám miễn phí thủ vệ. Trương Nhu cười nói, cái này cuối cùng không phải trường cửu chi kế, hôm nay qua đi lại dùng tiền thuê mướn cao thủ đến đây, đến lúc đó linh thạch cho cô vậy, không cần quan tâm đến tiền, nhất định phải bảo đảm thuê mướn an toàn, dùng thuê mướn cao thủ lại đến quản thúc những này Đan Tiên Thành thủ vệ. Chúng ta muốn làm không phải tin cậy bất kỳ bên nào thế lực, mà chính là nắm chắc tốt thăng bằng. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Trương Nhu ứng tiếng nói. Một đoàn người trong lúc nói chuyện với nhau, nhanh chóng đi đến Đông Phương được trong nội cung, một cái cự đại công kỳ hội trường. Công kỳ hội trường là một cái siêu cấp cự đại hình tròn đại điện, từ bên ngoài thấy không rõ nội bộ mảy may, một cái cửa vào chỗ có thể làm hai đường, từ hình tròn trong đại điện vách tường hai bên hành lang vờn quanh đến đại điện khác một cái cửa ra chỗ vòng hình hành lang trên đường, có từng cái lan can tựa như lồng chim ngăn cách hành lang cùng trung tâm chi địa. Trung tâm chi địa hơi thấp một số, người bình thường đi hai bên hành lang, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới một cái triển lãm đài. Giờ phút này, trên hành lang thiếp tường đã đứng đầy thủ vệ, liền Liên Hạ Phương cũng đứng mấy cái thủ vệ. Vương Hùng đi đến trung tâm triển lãm đài thời khắc, bốn phía sở hữu thủ vệ đều giương cổ lên. Trương Nhu cùng một đám Đông Phương quan viên nhanh chóng dùng rèm che lại, không cho bọn thủ vệ nhìn thấy bên trong. Bọn thủ vệ một trận vội vàng sao động. Vào thời khắc này, đột nhiên một cỗ hương thơm đập vào mặt. Ông, Trong đại điện có 10 trượng to lớn. Giờ phút này, trong nháy mắt từ lòng đất toát ra vô số cỏ tươi. Cỏ tươi mọc thành bụi, bách hoa đua nở, hương khí từ trong rèm toát ra. Những sở hữu thủ vệ đều lộ ra cự đại vẻ hưng phấn. Sinh sinh tạo hóa đan sao? Chúng thủ vệ xì xào bàn tán. Yên lặng, Trương Nhu trừng mắt, một đám thủ vệ nhất thời không nói thêm gì nữa. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm này rèm chậm rãi xốc lên. Lộ ra triển lãm trên đài, một cái màu xanh biếc đan dược. Đan dược phía trên, hương khí đập vào mặt. Bao nhiêu thủ vệ con mắt đều toát ra một tia tham lam. Trương Nhu trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Không cần lo lắng, ngươi ra ngoài, chuẩn bị dẫn bách tính vào đi. Cô thủ tại chỗ này. Vương Hùng phân phó nói. Trương Nhu gật gật đầu. Vâng, Trương Nhu minh bạch một đám thủ vệ tham lam. Nhưng, bách tính xuất hiện, lại có thể cùng những thủ vệ này hình thành lẫn nhau quản thúc. Bách tính chỉ cần vừa tiến đến, những thủ vệ này liền sẽ không làm càn, đồng thời càng biết hung dữ nhìn chằm chằm bách tính. Trương Nhu không dám thất lễ, vội vã ra ngoài bố trí. Giờ mùi bắt đầu công kỳ sinh sinh tạo hóa đan, dân chúng giờ phút này lại cực kỳ chờ mong, bởi vì lập tức liền giờ mùi, lập tức liền có thể lấy đi vào. Lại tại lúc này, Trương Nhu vội vàng mà quay về, cùng Trương Nhu đồng thời trở về, còn có trăm tên quan viên, còn có Vương Hùng từ Đông Phương Phong Địa mang đến một đám các tướng sĩ. Giờ phút này, trăm tên Đông Phương quan viên, mỗi người chuyển ra một cái bàn, đồng thời dùng thô sơ hệ thống, thiết trí tốt một cái thô sơ cửa vào, một đám Đông Phương tướng sĩ ở bên trợ thủ, trăm bàn lớn. Liền tựa như trăm cái cửa vào, nhìn một bên Xích Băng Tử mờ mịt vô cùng. Cái này Vương Hùng, đến cùng làm cái quỷ gì? Lại nhìn thấy, Trương Nhu nhanh chóng dựng thẳng lên một khối cự đại thẻ bài. Chư vị, xem trọng, đây là đợi chút nữa tham quan sinh sinh tạo hóa đan quy củ. Chư vị nhưng cẩn thận đọc, người nào không tuân thủ, vậy liền không cho phép tham quan. Trương Nhu hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm này cự đại thẻ bài nhìn lại. Sinh sinh tạo hóa đan công kỳ quy củ. Một, mỗi cái người tham quan, cần xếp hàng, giao một cái linh thạch, mới có thể đi theo dòng người tiến vào công kỳ hội trường tham quan sinh sinh tạo hóa đan. Hai, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Mỗi lần 3 phần chi thời gian một nén nhang, đi theo dòng người, không cho phép dừng lại. 3. Có thể nhiều lần quan sát, nhưng muốn dựa theo trật tự xếp hàng mới có thể. Cái gì? Còn muốn giao tiền? Nhất thời có bách tính không vui. Nhưng không quan hệ, Trương Nhu đã sớm dùng tiền mời tốt lắm. Không giao tiền, thấy thế nào a? Ai cũng muốn nhìn. Đến lúc đó không chút xử lý. Đúng vậy a, liền một cái linh thạch. Một cái linh thạch đều ra không tầm thường. Còn nhìn cái gì sinh sinh tạo hóa đan. Đúng vậy a, đây chính là tiên đan. Thiên hạ đệ nhất tiên đan. Trên Thánh Sơn, cũng là phổ thông tiên đan. Ngươi cho 100 mai linh thạch, cũng không ai cho ngươi xem a. Vương Hùng chỉ cần một cái linh thạch. Liền cho ngươi xem sinh sinh tạo hóa đan. Ngươi còn không biết xấu hổ ngại nhiều. Ngươi ngại nhiều. Ngươi đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Nhu cười nhìn một đám nắm quở trách. Quả nhiên trong dân chúng oán khí đảo mắt không có. Còn các đại thế lực cường giả, một cái linh thạch tính là cái gì chứ a? Làm sao mỗi lần chỉ có 3 phần chi thời gian một nén nhang? Quá ngắn à, nhìn một hồi, ngươi còn chưa đủ, ngươi muốn nhìn bao lâu? Dứt khoát cho ngươi ôm về nhà, tránh trong chăn nhìn 3 ngày 3 đêm, ngươi liền một cái linh thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại yêu cầu nhiều như vậy. Nắm, nhóc tận hết sức lực của trách lấy, đảo mát, sở hữu ồn ào đều không, có nhìn cũng không tệ, còn lăn tăn cái gì? Tốt, chư vị, giờ Mùi lập tức tới ngay. Trương Nhu lần nữa mở miệng nói, mới mở miệng, bốn phía bách tính nhất thời yên tĩnh, nơi này có trăm cái cửa khẩu, mọi người thấy sao? Đến những này cửa khẩu xếp hàng, giao tiền, sau đó cùng chúng ta người dẫn đường, bắt đầu đi vào tham quan đi. Trương Nhu kêu lên, tốt, nhất thời, bách tính hoan hô lên, trăm cái tiểu trác tử trước, nhất thời bài xuất thật dài đội ngũ. Thành chủ Xích Băng Tử lại mờ mịt nhìn lấy những người dân này. Các ngươi làm sao lại bỗng nhiên như thế nghe lời? Xích Băng Tử vô cùng phiền muộn, đồng thời nhìn trước mắt quảng trường khổng lồ. Xích Băng Tử tài chợt phát hiện, cái này tựa như Vương Hùng sớm liền chuẩn bị tốt. Nơi này một lần nữa tu kiến, chính là vì nhượng vô số dân chúng đến đây mà hình thành phi thường tốt trật tự. Giờ Mùi trước đó, Xích Băng Tử còn đang suy nghĩ lấy dùng nhỏ nhất đại giới đem sinh sinh tạo hóa đan đem tới tay. Có thể giờ Mùi vừa đến, Xích Băng Tử chỗ có ý tưởng toàn bộ biến thành bột nhão. Liền thấy, từng cái bách tính giao tiền tiến vào bên trong, từng mai linh thạch, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng lấp đầy bàn nhỏ bên cạnh 100 cái sọt. Đan tiên thành, chung quy là tiên nhân thành trì, bách tính đại bộ phận không thành tiên, nhưng, giàu có trình độ, cũng không phải Đông Phương Phong Địa có thể so sánh. Một cái linh thạch xác thực tương đối nhiều, nhưng, tại đan tiên thành bách tính tới nói, cũng là cầm ra được, không phải liền là 10 ngày sinh hoạt phí sao? Một cái linh thạch liền có thể nhìn này đan tiên thành truyền đến xôn xao tiên đan. Có bao nhiêu người không nguyện ý? Phải biết, những ngày này các loại cố sự bản thế nhưng là truyền điên. Sinh sinh tạo hóa đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, ủng có vô hạn sinh cơ. Không nói ăn, này nồng đậm hương thơm, cũng là hút vào một ngụm, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh không sinh a, một cái linh thạch mà thôi, đi vào nhiều hút mấy cái khí, chẳng phải toàn kiếm về. Các đại thế lực cường giả, càng phải xác định sinh sinh tạo hóa đan thật giả. Một cái linh thạch, cũng không có coi ra gì. Cái nào phòng đấu giá tiên đan giám định phí thấp hơn 500 linh thạch. Bây giờ, một cái linh thạch, qua giám định thật giả, người cũng không cảm thấy ngại ghét bỏ quý. Hồ ủ ủ, cuồn cuộn biển người, mở cống thả chảy. Trong nháy mắt, phóng tới công kỳ hội trường. Công kỳ hội trường chỉ có một cái cửa vào, một cái cửa ra, vừa vào trong đó, liền tiến vào lồng chim hành lang. Nhất thời xuyên thấu qua hàng rào, nhìn đến phía dưới triển lãm đài sinh sinh tạo hóa đan. Mau nhìn, là thật, mặt đất đều toát ra vô số cỏ tươi. Trăm hoa đua nở, chí dương tiên đan chi khí. Không sai. Nhìn này màu xanh biếc đan dược phía trên, có phải hay không có một cỗ tiên linh chi khí? Thuần dương chí cương, không sai, thơm quá a, hương khí bên trong có lấy một cỗ sinh cơ, mỗi lần cũng là sinh cơ khí tức. Nghe nói, cái này sinh sinh tạo hóa đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngửi một thanh, có thể sống lâu một năm. Thật giả? Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Ngửi một thanh liền có thể sống lâu một năm? Không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Vài ngày trước đều truyền điên, ngươi thế mà còn không biết. Ta cần phải nhiều ngửi mấy ngụm, một cái linh thạch liền có thể ngửi cái này sinh cơ chi khí. Kiếm bộn phát, ngửi, ngửi, ngửi, ngửi ngửi ngửi. Trong lúc nhất thời, công kỳ hội trường đều là ngửi khí thanh âm. Phía trước tiến đến người, nghĩ rằng không đi, nhưng người phía sau đã chui vào. Đừng đẩy ta a, ta còn không có ngửi đủ đâu. Phía trước đi mau, đằng sau chen không tiến vào. Chúng ta còn không có ngửi đủ đâu. Đi mau, đi mau, chúng ta cũng phải ngửi, để cho chúng ta đi vào. ngoặc kép chấm chấm, không dùng người đuổi, biển người không ngừng theo hành lang bị chen đi bên trong. Rất nhanh, nhóm đầu tiên giao linh thạch người đã bị từ lối đi ra chen đi ra. Ta còn không có nhìn đủ đâu, để cho ta trở về. Một người tức giận kêu lên, có thể này lối đi ra. Không ngừng dòng người bị gạt ra, căn chen không quay về. Các vị, xin dựa theo trình tự, theo ta đi ra Đông Phương Hành Cung, muốn lại tham quan, có thể qua cửa trước tiếp tục xếp hàng. Một cái Đông Phương Phong tướng sĩ dẫn đường nói, đi ra người, tức giận mắt nhìn này tướng sĩ, quay đầu nhanh chóng ra Đông Phương Hành Cung. Có ít người bắt đầu qua tản sinh sinh tạo hóa đan thần kỳ. Có ít người lại là nhanh chóng vây quanh cửa trước, tiếp tục xếp hàng giao tiền vào bàn. Giờ khắc này bắt đầu, sinh sinh tạo hóa đan, triệt để tại đan tiên thành hỏa. Hỏa như mặt trời giữa trưa, hỏa rối tinh rối mù. Về phần thật giả, giờ khắc này, không cần Trương Nhu nắm lại nói. Sở hữu đi ra người đều bốn phía giúp Trương Nhu tuyên truyền qua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.